Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá Quân Kiếm Mâu cảm ứng được khí thức quen thuộc truyền đến từ bàn tay Diệp Phong thì bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Sắc sắc sắc, mặt ngoài của nó mở ra một cửa ra vào, Diệp Phong chậm rãi đi vào, bước đến một tòa đại điện rộng rãi sáng tỏ. Lão bằng hữu, rốt cuộc ngươi cũng đã đến, một giọng nói ôn hòa vang lên. Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng nói thì nhìn thấy trên tế đàn kim loại ở trung tâm đại điện có một bóng người hư ảo lẳng lặng nổi lơ lửng. Hắn ta vẫn ăn mặc như một đạo sĩ trung niên, mặt đầy râu ria, một nửa cái chân phải đã không cánh mà bay. Hắn ta chính là Mộng Trần, Phá Quân Thiên Tôn, một trong cửu đại thiên tôn. Khác với lúc trước, bây giờ Mộng Trần đã trở thành thiên tôn chân chính, hình chiếu hắn ta để lại đã trải qua hơn 100 tỷ năm tẩy lễ mà vẫn tản ra uy áp kinh khủng cường đại đến mức làm hư không run rẩy. Ngươi đã trở thành thiên tôn, chúc mừng. Diệp Phong cười cười, đúng vậy, ta thành thiên tôn. Mộng Trần gật đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng, sau khi ngươi rời đi, ta không ngừng nghiên cứu chiến lực vô hạn, cuối cùng sau khi lĩnh ngộ 100 luồng pháp tắc sinh mệnh thì đã thuận lợi làm cho sinh mệnh lực của mình cuồn cuộn không dứt, chiến lực ở trạng thái bình thường bước vào lĩnh vực vô địch, cuối cùng đã chứng đạo vào một ngày trời trong gió nhẹ. Diệp Phong không nói gì mà lẳng lặng lắng nghe. Sau khi chứng đạo ta trở thành thiên đạo cảnh, cũng là vị thiên tôn thứ hai từ trước tới nay của vũ trụ song sinh, cũng nhận được thời hạn nán lại 10 năm. Sau đó ta đã thử đi tìm ngươi, nhưng trải qua nửa năm tìm kiếm, ta kinh hãi phát hiện ngươi không thuộc về thời không của chúng ta. Cho nên ta cảm thấy ngươi là người đến từ tương lai. Mộng Trần xa xăm nói. Diệp Phong gật đầu, ta đến từ nguyên hội thứ 10 của vũ trụ, chênh lệch với ngươi hơn 100 triệu tuổi. Bây giờ ngươi đã là tiên đế tầng 85, rất tốt, đi về phía trước 15 bước nữa thì ngươi có thể chứng đạo trở thành thiên tôn của nguyên hội này. Mộng Trần cười nói, khó. Diệp Phong mặt mày ủ rũ, sáng tạo một luồng pháp tắc hoàn toàn mới đã khó như vậy, về sau còn phải liên tục sáng tạo 15 loại. Hơn nữa hắn không có khả năng chứng đạo ở vũ trụ song sinh. Bởi vì chờ hắn trưởng thành thì sẽ trở thành sinh mệnh đặc thù cùng cấp bậc với đại vũ trụ. Dù là vũ trụ nào cũng không có tư cách để hắn chứng đạo. Trong vũ trụ của hắn thì có thể để người khác chứng đạo được, từ đó bồi dưỡng ra một rồi lại một vị thiên tôn. Không nói đến chuyện này nữa, bây giờ có lẽ ta đã phi thăng ra bên ngoài, cũng không biết bây giờ sống như thế nào, chờ ngươi chứng đạo thì nhớ phi thăng đi tìm ta. Mộng Trần đi đến bên cạnh Diệp Phong. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc một lát rồi nói, theo ta được biết, cửu đại thiên tôn của vũ trụ đều đã chết. Trong đó cũng bao gồm ngươi, Phá Quân Thiên Tôn. Nghe thấy điều này, thân thể Mộng Trần chấn động. Ta chết rồi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, cộng thêm ngươi thì vũ trụ của chúng ta ra đời tổng cộng 9 vị thiên tôn, nhưng các ngươi gặp phải một trận đại chiến đáng sợ, các ngươi trở lại vũ trụ bố cục rồi chết đi. Cũng may hình như các ngươi đều đã luân hồi chuyển thế, còn có cơ hội gặp lại. Hắn nhắc tới Ngự Linh Thiên Tôn, cũng nói đến khí vận thiên tôn chuyển thế thành thiên đạo của Thần Châu, còn có Phá Vọng Thiên Tôn trở thành lão đầu tử cuồng thích uống rượu. Nghe những điều này, lưu ảnh của Mộng Trần rất kinh ngạc. Ha ha, chết thì chết, nếu đã xác định có thể chuyển thế thì chờ khi chân thân của chúng ta gặp nhau trong vũ trụ nhất định phải nâng cốc uống cho đã. Tâm tính của Mộng Trần rất tốt. Không uống rượu, chúng ta uống trà. Diệp Phong đưa tay lấy ra lá thất thải ngộ đạo trà. Ha ha, được, Mộng Trần gật đầu, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Diệp lão đệ, tạm thời ôn chuyện đến đây thôi, tiếp theo ta sẽ giao đại lục thiên cương và Phá Quân Kiếm Mâu cho ngươi. Được, Diệp Phong gật đầu, lưu ảnh của Mộng Trần cũng gật đầu. Tịnh chỉ thành kiếm điểm lên nơi nào đó trong hư không, lập tức có vô số dòng khí lao vào cơ thể Diệp Phong ngưng tụ thành một ấn ký trường mâu hình kiếm màu vàng kim trên mi tâm của hắn, đồng thời cấp tốc nhạt đi cho đến biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Lúc này lưu ảnh của Mộng Trần cũng trở nên rất nhạt. Ta chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng Phá Quân Kiếm Mâu và Đại Lục Thiên Cương cho ngươi, tương lai hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với mọi thứ ở nơi này. Đúng rồi, cổ thụ Bồ Đề và nữ đế bọn họ cũng không tệ đâu, học xong chiến lực vô hạn tầng thứ nhất, chiến lực đỉnh phong sánh ngang với vô địch chí tôn. Khi tu vi của ngươi còn thấp thì bọn họ sẽ đi theo bên cạnh hỗ trợ, bảo đảm ngươi chứng đạo. Lưu ảnh của Mộng Trần chậm rãi giao phó. Diệp Phong nghe thế thì yên lặng gật đầu. Cuối cùng, có lẽ ngươi cần đến thứ này, ta cũng cho ngươi luôn. Lưu ảnh của Mộng Trần duỗi tay ra điểm lên mi tâm của Diệp Phong rồi truyền tin tức qua. Sau một khắc, đôi mắt của Diệp Phong hóa thành một màu trắng tinh, cứ như không có đồng tử, trong đầu tiếp nhận được vô số tin tức, giống như khổ luyện trên một mảnh sa mạc hết lần này đến lần khác. Xoạt xoạt, thân thể Diệp Phong mở ra một gông xiềng, khiến hắn có cảm giác thông thoáng trong sáng. Đây chính là chiến lực vô hạn tầng thứ hai. Mộng Trần thu ngón tay lại, năm đó ta phát hiện sinh mệnh lực của mình chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Sau đó ta nghiên cứu mấy năm, rốt cuộc cũng khắc phục khó khăn, mở ra gông xiềng trong cơ thể rồi có thể khiến chiến lực đột phá giới hạn cao nhất. Nói đến đây, Mộng Trần thở dài xa xăm. Năm đó ngươi nói với ta mình sắp rời đi. Hôm nay ta cũng muốn nói ta cũng sắp rời đi, chỉ mong ngươi có thể tìm thấy chuyển thế thân của ta. Có lẽ hắn còn chưa thức tỉnh ký ức ngày xưa, chờ hắn khôi phục thì ngươi và ta lại cùng nhau đến chiến trường viễn cổ uống cho sảng khoái. Mộng Trần lộ ra nụ cười ấm áp. Trong đại điện bỗng thổi tới một trận gió nhẹ. Bóng dáng hư ảo của Mộng Trần dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất tăm hơi. Diệp Phong đứng tại chỗ mà thất vọng mất mát. Mộng Trần, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Phong hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi Phá Quân Kiếm Mâu, quay đầu lại nhìn trường mâu cao tới 200 vạn trượng này. Phần dưới là cái cán dài hình tròn 130 vạn trượng, phần trên là hình kiếm chừng 70 vạn trượng, có hai lưỡi đao rất sắc bén tỏa ra bá khí. Giờ phút này Diệp Phong đã lấy được quyền trưởng khống Phá Quân Kiếm Mâu, có thể tùy ý thôi động. Đồng thời hắn còn học được chiến lực vô hạn tầng thứ hai, có thể đánh vỡ cực hạn gia tăng sức chiến đấu gấp 10 lần. Nhưng hắn không quan tâm những thứ này. Hắn đang suy nghĩ chuyển thế thân của Mộng Trần là ai. Chương 2631. Đây là vấn đề Diệp Phong rất quan tâm. Phá Vọng Thiên Tôn chuyển thế thành Tử Cuồng, Khí Vận Thiên Tôn chuyển thế thành Thiên Đạo của Thần Châu. Vậy Phá Quân Thiên Tôn Mộng Trần sẽ chuyển thế thành ai? Tới bây giờ, hai bên đã gặp mặt chưa? Diệp Phong không ngừng suy nghĩ. Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, Phong Tình Thiên Đế, hay là người của Phiếu Miểu Tông, hoặc là Hư Vô Thú, Tam Túc Kim Thiềm của Hư Vô Giới. Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều người, nhưng cũng không xác định ai mới là chuyển thế thân của Mộng Trần. Không chỉ như thế, thậm chí hắn còn không biết chuyển thế thân của Ngự Linh Thiên Tôn là ai. Mọi chuyện đều khó lòng phân biệt. Được rồi, không nghĩ những chuyện này nữa. Diệp Phong lại nhìn về hướng Phá Quân Kiếm Mâu, hắn không lấy nó đi mà tùy ý để nó đứng sừng sững sâu trong sương mù. Đây là trụ cột của Đại Lục Thiên Cương. Một khi hắn lấy Phá Quân Kiếm Mâu đi thì rất có thể sẽ khiến nơi này thất thủ. Dù sao cứ cách một thời gian sẽ có cường địch vực ngoại lao vào chiến trường thời viễn cổ của Đại Lục Thiên Cương. Chỉ dựa vào cổ thụ Bồ Đề và bốn vị tiên đế tầng 100 thì chưa chắc có thể chống chọi được. Cho dù giữ được thì cũng tử thương thảm trọng. Có Phá Quân Kiếm Mâu ở đây thì Diệp Phong mới yên tâm được. Diệp tiền bối, lúc này chân linh của cổ thụ Bồ Đề và bốn vị tiên đế tầng 100 bay đến bên cạnh Diệp Phong, chắp tay hành lễ. Hơn trăm tỷ năm qua vất vả các ngươi trấn thủ nơi đây, tặng những lá trà ngộ đạo này cho các ngươi đi. Diệp Phong phất ống tay áo một cái. Năm bảo hộp bay ra rồi chia nhau ra lơ lửng trước mặt chân linh của cổ thụ Bồ Đề và bốn cái tiên đế tầng 100 còn lại. Là lá trà ngộ đạo, đa tạ Diệp tiền bối. Năm vị cường giả đều rất hưng phấn. Cho dù là tiên đế tầng 100, để tăng cường thực lực của mình thì vẫn phải tiếp tục cảm ngộ pháp tắc khác, hoặc là bồi dưỡng hậu nhân cũng cần số lượng lớn lá trà ngộ đạo. Cầm lấy lá trà mà trên mặt bọn họ đều tràn đầy vui mừng. Diệp Phong lại nói, ngay vừa rồi, ta đã nắm giữ Phá Quân Kiếm Mâu. Nhưng ta không cắt đứt liên hệ giữa nó và các ngươi. Nếu có cường địch đánh tới thì các ngươi vẫn có thể liên thủ khởi động Phá Quân Kiếm Mâu giết địch. Đúng rồi, tại sao ta không nhìn thấy Thiên Đạo của Đại Lục Thiên Cương, không phải ta đã trông coi nơi này sao? Vì sao không thấy hắn? Nghe được câu hỏi này, bốn tiên đế che miệng cười trộm. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề gãi đầu một cái rồi nói, Đại Lục Thiên Cương từng bị trọng thương, Thiên Đạo gần như sụp đổ toàn diện nên bị ép dung hợp với ta. Cho nên bản thể của ta được xem như Thiên Đạo của Đại Lục Thiên Cương. Thì ra là thế, Diệp Phong bừng tỉnh, rốt cục cũng hiểu vì sao thủ đoạn ẩn giấu khí thức của cổ thụ Bồ Đề lại cao minh đến mức có thể che giấu luôn cả hắn. Thì ra đối phương là Thiên Đạo. Diệp Phong nói, nếu ngươi đã là Thiên Đạo thì ngày sau quyền quản hạt nơi này cứ giao cho ngươi đi. Ta chỉ thích làm một trưởng quỹ chỉ tay năm ngón thôi. Tuân mệnh, chân linh của cổ thụ Bồ Đề gật đầu. Bốn vị tiên đế còn lại nhìn Diệp Phong. Hình như đang chờ mệnh lệnh kế tiếp của hắn. Các ngươi tự giới thiệu đi. Diệp Phong nói, nữ đế cầm đầu tiến lên một bước rồi nói, khởi bẩm tiền bối, bốn người chúng ta nhận được ân tình của Phá Quân Thiên Tôn đại nhân, đã quên mất tên thật ngày xưa, bái vào dưới trướng hắn rồi được gọi là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Mộng. Danh hiệu của ta chính là Thiên Mộng. Một hán tử khôi ngộ uy mãnh nói, tiền bối, danh hiệu của ta là Địa Mộng. Ta là Huyền Mộng, ta là Hoàng Mộng, hai người còn lại cũng tự giới thiệu. Nghe vậy, Diệp Phong sửng sốt, vị nữ đế phong hoa tuyệt đại kia tên là Thiên Mộng, cái này hắn có thể lý giải, nhưng ba tráng hán cao lớn thô kệch còn lại cũng có một chữ, Mộng, trong tên của mình. Cái này không hợp lẽ thường. Diệp Phong cảm thấy Mộng Trần thật là không có khiếu đặt tên. Nhưng nếu thiên địa huyền hoàng tứ mộng đã mang danh hiệu này trên trăm tỷ năm, Diệp Phong cũng lười đổi nên gật gật đầu rồi tùy ý trò chuyện. Nửa khắc sau, chân linh của cổ thụ bồ đề hỏi, tiền bối, bây giờ ngài đã gặp mặt năm người chúng ta, cũng luyện hóa phá quân kiếm mâu, bây giờ có phải nên đi xem cao tầng của toàn bộ đại lục thiên cương một lần không? Nếu ngài rảnh thì ta lập tức gọi tất cả tiên đế trên tầng 81 tới. Được, Diệp Phong gật đầu, hiện tại hắn xem như chủ nhân của đại lục thiên cương, tiên đế cấp thấp thì lười gặp, ngược lại những tiên đế trên tầng 81 đỉnh cấp thì phải quen biết nhau, nói không chừng mình cũng cần sự trợ giúp của bọn họ. Chủ nhân của thiên cương Triệu Kiến, mau tới. Chân linh của cổ thụ bồ đề thấy Diệp Phong đáp ứng thì lập tức truyền âm ra cả tòa đại lục thiên cương, nhưng chỉ có tiên đế trên tầng 81 mới có tư cách nghe được. Những người khác không có tư cách gặp Diệp Phong. Theo cổ thụ bồ đề thì Diệp Phong chính là chủ nhân tôn quý của thiên cương, là hảo hữu tri kỷ của phá quân thiên tôn, bản thân còn là tiên đế tầng 85, bây giờ chiến lực cũng vượt qua tiên đế tầng 100 bình thường, không có tu vi nhất định thì tới gặp Diệp Phong cũng không có ý nghĩa. Các nơi trên đại lục thiên cương, từng vị cường giả mở to mắt, đồng tử và trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Là tiếng nói của thiên đạo, chủ nhân của thiên cương, chẳng lẽ là vị cường giả thần bí năm đó đã chỉ điểm phá quân thiên tôn đại nhân xuất hiện. Hơn trăm triệu năm trước hình như người kia đã là tiên đế trên tầng 80, bây giờ chắc cũng phải đến tiên đế tầng 100 đỉnh phong đúng không? Mấy trăm vị tiên đế trên tầng 81 nhao nhao rời khỏi nơi bế quan, làm dấy nên oanh động. Lão Tổ Tông xuất thế. Chuyện gì đã xảy ra? Lão Tổ Tông bế quan 300 triệu năm đã rời khỏi cấm địa nằm trong nơi sâu nhất của tộc địa, chẳng lẽ trong chiến trường viễn cổ lại có cường giả vực ngoại đánh tới sao? Ba vị lão tổ nhà chúng ta cũng đã xuất thế, chẳng lẽ thật sự có cường địch vực ngoại? Mấy trăm vị tiên đế đỉnh cấp xuất thế, trong nháy mắt đã gây nên bạo động trên tất cả các khu vực lớn của đại lục thiên cương. Vô số tiên đế cảm thấy bàng hoàng, bọn họ lại không biết không phải là cường địch vực ngoại đánh tới từ viễn không, mà là một người đã xuất hiện. Ở giữa chiến trường viễn cổ, gần một mảnh sương mù hỗn độn. Diệp Phong lẳng lặng ngồi trên cồn cát, sau lưng hắn là phá quân kiếm mâu cao ngất trong mây. Chân linh của cổ thụ bồ đề, thiên địa huyền hoàng tứ mộng cũng đứng sau lưng hắn, bày ra dáng vẻ coi hắn là người cầm đầu. Chương 2632. Vèo, vị tiên đế đỉnh cấp thứ nhất đến. Đây là một lão giả râu tóc bạc trắng, có tu vi tiên đế tầng 99. Phóng mắt nhìn cả tòa đại lục thiên cương thì ông ta cũng là tồn tại gần với ngũ đại cường giả. Tham kiến thiên đạo, bốn vị thần vương. Lão giả vừa tới liền lập tức hành lễ chắp tay với chân linh của cổ thụ bồ đề và bốn người thiên mộng, sau đó tò mò nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện hắn chỉ là tiên đế tầng 85 thì trong mắt lập tức hiện lên đầy vẻ hiếu kỳ và không thể tưởng tượng nổi. Tham kiến thần vương, lại có một vị tiên đế tầng 99 hiện thân. Sau đó đại quân lần lượt đi đến, tổng cộng có mấy vị tiên đế tầng 99. Hơn 10 vị tiên đế trên tầng 90, còn lại là mấy trăm người đều trên tầng 81, tất cả tạo thành cao tầng của đại lục thiên cương. Bọn họ nhìn Diệp Phong với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy ta, các ngươi rất kinh ngạc sao? Diệp Phong đặt chén trà xuống rồi nhìn quanh bốn phía, cho dù là nhìn thẳng mấy vị kia tiên đế tầng 99 cũng có thể bùng nổ ra khí chàng đàn áp đối phương. Hiện tại hắn là tạo hóa cảnh tầng 85, bởi vì pháp tắc đấu chiến khiến cho chiến lực tăng thêm ngoài dự kiến gấp bội. Chiến lực dưới trạng thái bình thường cũng sánh ngang với tiên đế trên tầng 103, tính ra hắn có thể tiến vào 10 người đứng đầu ở nơi này. Nếu thi triển chiến lực vô hạn thì trừ cổ thụ bồ đề và tứ đại thần vương thiên mộng ra thì hắn có thể quét ngang toàn trường. Cảm giác áp bách thật mạnh, một lão tiên đế tầng 99 nào đó kinh hãi. Đây là khí chàng mà tiên đế tầng 85 có thể có được sao? Ông ta cảm thấy thanh niên tuấn tú cốt linh trẻ tuổi đến đáng sợ trước mắt không thua gì tiên đế tầng 100 nào cả. Ta tên là Diệp Phong, đến từ Đại lục Thần Châu Nguyên hội thứ 10 của vũ trụ song sinh, là trưởng môn của Phiếu Miểu Tông, cũng là chủ nhân của Đại lục Thiên Cương bây giờ. Lần này gọi các ngươi đến là vì gặp mặt, không có ý gì khác. Diệp Phong khoát tay áo. Trước mặt mỗi một vị tiên đế đều xuất hiện một bộ bàn trà, trên bàn đặt một chén nước trà nóng hôi hổi. Thất thải ngộ đạo trà trong truyền thuyết, một vị lão tiên đế rất biết hàng. Năm đó ông ta đi theo phá quân thiên tôn, may mắn từng lấy được ba mảnh lá trà. Vẫn luôn coi làm bảo vật gia truyền. Đều ngồi đi, Diệp Phong khoát tay áo, mấy trăm hộp gỗ cùng xuất hiện rồi lần lượt rơi xuống cái bàn trước mặt chúng tiên đế, bên trong đều có 100 mảnh lá thất thải ngộ đạo trà. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm lan tràn bốn phía, chúng tiên đế lấy được bảo bối mà nhao nhao cảm kích. Sau đó Diệp Phong và chúng tiên đế nói chuyện phiếm, chủ yếu kể lại chuyện bây giờ trong vũ trụ, để tránh sau khi bọn họ rời khỏi Đại Lục Thiên Cương sẽ tán loạn như con ruồi không đầu. Biết được tình hình của ngoại giới, đám người rất kinh ngạc. Bây giờ vũ trụ đã đi tới một thịnh thế đỉnh phong siêu cấp vượt qua mọi nguyên hội, cả vị trí chứng đạo cũng ít nhất là 3 người. Trời à, Trung Tiên Đế nghe Diệp Phong kể xong thì trong lòng càng rung động, khó mà giấu được biểu cảm trên mặt. Nếu các ngươi có hậu bối kiệt xuất thì cũng có thể giới thiệu đến Phiếu Miểu Tông của Đại Lục Thần Châu. Còn nữa, bây giờ tính bao dung của vũ trụ rất mạnh, nhưng cũng tồn tại ngoại địch uy hiếp, nếu người của Đại Lục Thiên Cương có năng lực thì ta cũng hoan nghênh bọn họ đi cạnh tranh vị trí Thiên Tôn Nguyên Hội này. Còn ta thì có lẽ sẽ không tham gia. Cuối cùng Diệp Phong vẫn nói ra lời này. Không được, chân linh của cổ thụ Bồ Đề vội vàng thuyết phục Diệp Phong, Thiên Tôn đại nhân từng nói chức trách của chúng ta là phụ tá ngài chứng đạo, sao ngài có thể không tranh? Các tiên đế khác nghẹn họng nhìn chân chối. Lời dặn dò của Thiên Tôn đại nhân, chẳng lẽ Diệp Phong trước mắt thật sự là người thần bí đã chỉ điểm cho Phá Quân Thiên Tôn trong truyền thuyết? Nhưng vì sao hắn lại trẻ tuổi như vậy? Còn nữa, tu vi của Diệp Phong cũng quá thấp. Theo bọn họ thì hắn tối thiểu cũng đến tiên đế tầng 100 đỉnh phong, nhưng hiện giờ Diệp Phong mới là tiên đế tầng 85. Chẳng lẽ hắn chuyển thế trùng tu? Trong lòng chúng tiên đế hết sức rung động, không ngừng suy đoán. Diệp Phong cười khổ nói, ta quá mạnh, không thể đi con đường chứng đạo vũ trụ, không phải ta không muốn chứng đạo, thật sự là không có cách nào. Lời này vừa nói ta, đám người phun nước. Quá mạnh, bọn họ nhìn Diệp Phong với vẻ mặt cổ quái. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề tiến đến bên tai Diệp Phong, thấp giọng mà hỏi, tiền bối, ngài nghiêm túc? Diệp Phong gật đầu nói, ta đang đi một con đường tu hành hoàn toàn khác biệt, không cách nào chứng đạo trong vũ trụ. Nhưng đợi ta tu luyện có thành tựu thì dù đối mặt với Thiên Tôn chân chính cũng có thể ngang hàng. Hắn không phải đang nói phét, lấy chiến lực của hắn thì khi đột phá tiên đế tầng 100, tối thiểu cũng có thể chống lại bán bộ Thiên Tôn. Sau đó hắn có thể thăng cấp tiểu vũ trụ thành đại vũ trụ chân chính. Đại vũ trụ lại chia thành 3 cấp bậc là hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Lấy chiến lực của hắn, một khi tiểu vũ trụ trở thành đại vũ trụ hạ đẳng thì không cần để bất cứ bán bộ Thiên Tôn nào vào mắt, có thể tùy ý tiêu diệt. Chờ tiểu vũ trụ trở thành đại vũ trụ trung đẳng, hắn có thể tùy ý đánh bại chuẩn Thiên Tôn. Chờ tiểu vũ trụ trở thành đại vũ trụ cao đẳng, Diệp Phong cảm thấy cho dù mình không thể kích sát Thiên Tôn, nhưng đánh bại cũng không có vấn đề gì. Dù sao chiến lực của hắn đã vượt qua cùng cấp. Nói cách khác, chỉ cần thăng cấp tiểu vũ trụ thành đại vũ trụ trung đẳng thì hắn đã có thể sánh vai với Thiên Tôn. Cho nên hắn không cần chứng đạo, đi theo con đường của mình là được rồi. Có thể để lại cơ hội chứng đạo quý giá kia cho tiên đế có quan hệ tốt với mình hoặc là thành viên tông môn. Chúng tiên đế nghe vậy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không chứng đạo lại có thể sánh vai với Thiên Tôn. Điều này có thể sao? Chương 2633. Năm đó sau khi Phá Quân Thiên Tôn chứng đạo thì thân thể trở thành trạng thái hư ảo, nhưng vẫn có thể bùng nổ ra thực lực vô cùng kinh khủng, mạnh như tiên đế tầng 100 mà lại như sâu kiến trước mặt hắn ta, có thể giết chết trong nháy mắt. Không chứng đạo mà có thể đánh ngang với tồn tại như vậy sao? Các ngươi không cần quá xoắn suýt về vấn đề này, tóm lại cứ cố gắng tu hành là đủ. Bây giờ mặc dù toàn bộ vũ trụ song sinh đã tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, nhưng cũng gặp phải rất nhiều uy hiếp ngoại lai. Các ngươi thân là cường giả vũ trụ đỉnh cấp phải gánh vác sứ mệnh bảo gia về quốc, không được lười tu hành, hiểu chưa? Diệp Phong dặn dò, chúng tiên đế nghe vậy đều nhao nhao gật đầu. Sau đó Diệp Phong tiếp tục nói chuyện phiếm với đám người, bởi vì nơi này có quá nhiều tiên đế, hắn nhất thời ngứa tay nên nói, gần đây ta vừa đột phá tu vi, còn không biết chiến lược cụ thể của mình thế nào, có người nào muốn luận bàn một trận không? Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Khụ khụ, hay là để ta tới đi? Thấy mọi người nhìn nhau, một vị tiên đế tầng 90 gãi đầu một cái rồi đứng dậy. Hắn không phải chủ động xuất hiện, mà là bị cổ thụ Bồ Đề truyền âm ra lệnh. Tiên đế tầng 90 không được, ta tung một kích tùy tiện thì ngươi cũng không ngăn nổi. Diệp Phong khoát tay, người kia nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Các tiên đế khác đều trừng to hai mắt. Đại nhân, vị Kim Ô tiên đế này là một tam túc Kim Ô thành đạo, chiến lực vương giả 7 sao, tương đương với tiên đế tầng 97 bình thường, còn chưa đủ à? Một vị tiên đế tầng 95 nào đó hỏi. Vào khoảng thời gian trước ta vừa đánh chết một tiên đế tầng 95 chiến lực đã gần với vô địch chí tôn. Diệp Phong nói ra chiến tích của mình. Người bị giết chính là băng hạt trưởng lão. Cái gì? Chúng tiên đế đều giật mình. Đại nhân, để ta tới đi. Một vị tiên đế tầng 98 đứng dậy. Ta là chiến lực vương giả 7 sao, đủ đánh với ngài một trận chứ? Một nam tử ra khỏi hàng. Hắn có dáng vóc cao lớn, mặc một bộ chiến giáp mạ vàng. Cầm một cây thương ba mũi hai lưỡi trong tay, trong mắt lộ ra thần quang. Không sai, Người đủ để được gọi là thần tướng. Diệp Phong vỗ tay tán thưởng. Tiên đế tầng 100 có thực lực đỉnh cao có thể mang danh xưng thần vương, mà những người tầng 90 trở lên hơn nữa chiến lực cực kỳ cường đại được tôn xưng là thần tướng. Thiên Mộng nhìn về phía chân linh của cổ thụ Bồ Đề, âm thầm truyền âm hỏi thăm tiền bối bị thương thì phải làm sao? Nơi này trừ ta và bốn thần vương các ngươi thì còn có ai làm tiền bối bị thương được? Chân linh của cổ thụ Bồ Đề hỏi lại, giọng điệu bình tĩnh như thường. Thiên Mộng ngẫm nghĩ rồi cảm thấy cũng đúng. Trên bầu trời, Diệp Phong và vị thần tướng kia cách không đối mặt. Ngươi tùy ý ra tay đi. Diệp Phong nói, ta có được bất tử chi thân, ngươi có thể đánh ta bị thương, nhưng không có khả năng đánh giết, không cần nương tay gì cả. Được, thần tướng gật đầu, xẹt xẹt, hai tay hắn ta nắm chặt cây thương ba mũi hai lưỡi, cuốn theo sức mạnh kinh khủng đến cực điểm mà hung hăng đánh tới. Chiến lực vương giả bảy sao được bày ra hết sức rõ ràng. Sức mạnh này vượt qua tiên đế tầng 100 bình thường, dù cho là thần kiếm tiên đế toàn lực xuất thủ cũng không cách nào chống đỡ được một kích của thần tướng cường đại này. Đến hay lắm, Diệp Phong mỉm cười, nắm chặt thái sơ kiếm phôi rồi đối đầu với cây thương ba mũi hai nhận lưỡi của đối phương. Keng, Diệp Phong bay ngược ra ngoài, toàn thân nổ tung. Ồ, Thiên Mộng hít sâu một hơi, cảm thấy lo lắng cho Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại cấp tốc hội tụ thân thể, khí tức trên người vẫn nằm ở đỉnh phong, nhìn như không chút tổn thương. Không tệ, hắn tán dương, dưới tình huống không sử dụng chiến lược vô hạn, Diệp Phong thừa nhận mình không phải đối thủ của thần tướng. Người này mà tiếp tục khổ tu rồi trở thành tiên đế tầng 100 thì cũng là một cường giả đỉnh cấp có tư cách chứng đạo. Đại nhân, hình như ngài không địch lại ta, thần tướng nhíu nhíu mày mà nói. Hắn sợ Diệp Phong ghi thù, vừa rồi ta cũng không dùng ra toàn lực, tiếp theo ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Phong cười nói, trong nháy mắt đã thi triển ra chiến lược vô hạn tầng thứ hai. Thân thể như được cởi bỏ một sợi gông xiềng nào đó, chiến lực tăng vọt lên hơn 10 lần. Thiêu đốt, hắn gầm thét, gia tăng cường độ thiêu đốt sinh mệnh lực của mình để chiến lực tăng lên gấp 20 lần, 30 lần, 40 lần. Bạt kiếm thuật, trong chốc lát, Diệp Phong chém ra một kiếm khí chói mắt sáng như tuyết, làm lấp lánh cả đại lục thiên cương, ngũ đại cường giả mạnh như cổ thụ Bồ Đề và Thiên Mộng mà cũng phải biến sắc. Không ổn, thần tướng nhìn thấy kiếm khí đáng sợ kia thì bị dọa đến sợ vỡ mật. Cảm thấy kiếm kia đủ để xóa bỏ mình nên vội vàng toàn lực thôi động cây thương ba mũi hai lưỡi để ngăn cản. Xoạt xoạt, nhưng kiếm khí ẩn chứa sức mạnh kinh khủng kia lại dễ dàng chém nát cây thương đó, cả người thần tướng đã bị đánh thành bột mịn, ngã xuống ngay tại chỗ. Không xong, tiền bối thất thủ giết chết hắn rồi. Chúng tiên đế quá sợ hãi. Không cần lo lắng, hắn không chết được. Diệp Phong cũng không nghĩ tới một kích đỉnh phong của mình khủng bố đến mức có thể giết chết tiên đế tầng 98 chiến lực vương giả 7 sao trong nháy mắt như vậy. Keng, hắn cho kiếm vào vỏ, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số hạt ánh sáng hội tụ lại ở đó rồi hóa thành thần tướng. Cả thanh thương ba mũi hai lưỡi đã tan vỡ cũng cấp tốc khôi phục. Tất cả đều như chưa từng xảy ra. Ta không sao. Thần tướng nắm chặt cây thương ba mũi rồi đánh giá chính mình, sau đó nhìn lại xung quanh, trông có vẻ rất ngạc nhiên. Những người khác cũng mang đầy vẻ kinh ngạc. Đại nhân có thể phục sinh sinh linh. Hình như đó là thời gian tái tạo. Trời ạ, tiền bối đã lĩnh ngộ pháp tắc thời không sâu như vậy sao? Chương 2634. Cổ thụ Bồ Đề bọn người nhìn ra manh mối. Sau đó trong lòng mỗi người đều rung động. Đó chính là pháp tắc thời không. Cả Phá Quân Thiên Tôn cũng cảm thấy loại pháp tắc này quá khó lĩnh ngộ được, chỉ hiểu được đôi chút. Nhưng Diệp Phong lại có thể nhẹ nhàng thi triển phục sinh sinh linh. Đôm đốp, thần lôi diệt thế đáng sợ đánh xuống khiến thân thể Diệp Phong không ngừng sụp đổ, nhưng hắn hơi chuyển động tâm niệm một chút thì thái sơ kiếm phôi phía sau đã treo giữa không trung, thay hắn cản lôi. Khó trách tiền bối có thể xuyên qua viễn cổ, thì ra ngài ấy tinh thông pháp tắc thời không như thế. Cổ thụ Bồ Đề lẩm bẩm, bọn người Thiên Mộng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đại khái đã hiểu vì sao Diệp Phong có thể xuyên qua thời không. Giữa không trung, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai thần tướng, đa tạ. Hôm nay ta cũng đã biết chiến lược đỉnh phong hiện nay của mình mạnh đến mức nào rồi. Thần tướng chắp tay và nói, đại nhân thần uy cái thế. Hắn thật sự bội phục từ đáy lòng. Trước khi thi triển chiến lược vô hạn thì Diệp Phong đã có thể đối kháng khi cách biệt mười mấy tầng cảnh giới. Nếu hai bên cùng một cảnh giới thì hắn còn không tiếp nổi một chiêu một thức của Diệp Phong. Không, cả một ánh mắt thôi cũng đỡ không nổi. Lúc này các tiên đế khác cũng thấy được chiến lược kinh người của Diệp Phong nên cũng cảm thấy rất bội phục. Trên bầu trời, Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng lên. Sở dĩ hắn chủ động xuất thủ, một là vì khảo nghiệm chiến lược của mình, hai là muốn để những tiên đế này biết mình lợi hại mới có thể thật sự phục chúng. Hiển nhiên kế sách của hắn thành công. Bây giờ toàn bộ tiên đế đỉnh cấp trên đại lục thiên cương đã thật sự bội phục thực lực của hắn. nơi này trở nên bền chắc như thép. Vèo, Diệp Phong đáp xuống trước khay trà, nâng chén trà lên rồi uống một hơi cạn sạch nước trà vẫn ấm áp. Trước có Quan Công hâm rượu chém hoa hùng, sau có Diệp Phong ta trà nóng bại thần tướng, ha ha. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Chư vị, đến đây, uống trà. Hắn châm trà cho đám người rồi lại uống một hơi cạn sạch. Kính đại nhân một chén, chúng tiên đế cũng đều nhao nhao uống trà. Hôm nay gặp mặt đến đây thôi, các ngươi trở về cố gắng tu hành trước. Sau này ta sẽ mở ra thông giữa đạo đại lục thiên cương và ngoại giới, các ngươi muốn đi ra ngoài xem một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, không thể chủ động trêu chọc thị phi. Diệp Phong căn dặn đám người, đại lục thiên cương cũng là một át chủ bài của hắn. Cho nên hắn không hy vọng nơi này bị bại lộ quá nhiều ở thực hiện bên ngoài. Nhất là phá quân kiếm mâu, vật này chính là thần binh chuẩn thiên tôn, phải ẩn giấu cho thật kỹ mới được. Vào thời khắc mấu chốt nó sẽ có tác dụng lớn. Thuộc hạ tuân mệnh, mấy trăm vị tiên đế đỉnh cấp nhao nhao gật đầu, tiếp tục uống trà tâm tình, sau đó lần lượt tan cuộc. Nửa khắc sau, trên cồn cát chỉ còn lại Diệp Phong, chân linh của cổ thụ Bồ Đề và bọn người thiên địa huyền hoàng tứ mộng. Tiên bối, ngài thật sự không cần chúng ta đi theo. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề hỏi. Vừa rồi Diệp Phong đã tỏ ý hắn chuẩn bị đi dạo một vòng trên đại lục thiên cương, sau đó thì rời đi. Còn năm vị tiên đế tầng 100 bọn họ thì tiếp theo ở lại đây là được. Ta bất tử bất diệt, chiến lực đỉnh phong cũng ngang với các ngươi, không cần đi theo. Diệp Phong nói như vậy. Bây giờ hắn cũng coi như nhóm đứng đầu trong tất cả tiên đế cảnh. Đương nhiên dù bị giới hạn tu vi thì hắn cũng có thể đánh ngang nhau, không phân cao thấp với những tiên đế tầng 100 đứng đầu kia. Nhưng còn chênh lệch rất lớn với bán bộ thiên tôn. Cảnh giới kia quá mạnh. Có lẽ sức chiến đấu của bọn họ chỉ là gấp tiên đế tầng 100 đỉnh phong mấy chục đến hơn trăm lần, nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng bán bộ thiên tôn sáng tạo 19 luồng pháp tắc đã lấy được ấn ký bản nguyên của ý chí vũ trụ, thu được uy áp cấp vũ trụ, chỉ dựa vào uy áp cũng có thể tùy ý chân áp tiên đế tầng 100 đỉnh phong. Đây không phải thứ mà chiến lực có thể đánh phá. Bán bộ thiên tôn vừa tung ra uy áp thì dù cho là tiên đế tầng 100 đỉnh phong nhất, nếu không có lĩnh vực vô địch chân chính làm suy yếu một phần uy áp thì muốn động đậy được cũng khó. Đây là chênh lệch cảnh giới khó mà vượt qua. Chuẩn thiên tôn cao hơn một bậc thì càng mạnh, mà thiên tôn chân chính đương nhiên càng đáng sợ. Càng đi tiếp thì Diệp Phong càng ý thức được sự nhỏ bé của mình, cảm nhận sâu sắc được sự kinh khủng của người thần bí cách không làm trọng thương cửu đại thiên tôn. Nhưng hình như thiên tôn và mạnh hơn thiên tôn đều không đánh lại lão nhân vô địch tỏa trấn vũ trụ hải. Diệp Phong nghĩ đến lão giả kia, người này mới thật sự là thâm bất khả trắc, cũng là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trên toàn bộ mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Thế gian hiếm ai đối đầu lại được. Không bao lâu sau, Diệp Phong thu hồi tâm tư. Đúng rồi, trên trăm tỷ năm qua chiến trường thời viễn cổ từng xuất hiện bao nhiêu tên cường địch vực ngoại. Hắn rất hoài nghi nơi nào đó trên đại lục thiên cương có một thông đạo vũ trụ hai chiều tương tự như cái trong phòng cổ thụ lơ lửng, nếu không thì tại sao lại thường xuyên có ngoại địch chạy tới. Còn thông đạo một chiều thì hắn không cân nhắc đến. Thông đạo một chiều có thể đánh giết kẻ địch xâm lấn, xem như cái miệng của vũ trụ, chuyên dùng ăn đồ vật. Mà thông đạo hai chiều được gọi là lỗ rách vũ trụ, có thể dung nạp sinh linh trong ngoài vũ trụ tự do ra vào. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề đáp, cứ mỗi vạn năm sẽ có một nhóm người xâm nhập, tu vi có mạnh có yếu, kém nhất chỉ có tiên đế tầng 50, mạnh nhất là Trương Ngư tiên đế năm đó với chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Nếu thế thì cái thông đạo vũ trụ này cứ cách mỗi vạn năm sẽ mở ra một lần. Đúng rồi. Những năm gần đây có tổng cộng mười mấy tên tiên đế tầng 100 sánh ngang với Trương Ngư tiên đế có chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong xuất hiện. Nhưng chúng ta dựa vào phá quân kiếm mâu để đánh chết bọn chúng. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề nói bổ sung, Trương Ngư tiên đế rất mạnh, năm đó hắn và Mộng Trần đánh một trận tử chiến, chiến lực đã tiếp cận vô địch chí tôn, xem như người mạnh nhất trong các tiên đế tầng 100. Sau đó cũng có không ít tiên đế tầng 100 xuất hiện. Nhưng bởi vì có phá quân kiếm mâu tỏa chấn nên áp lực của chân linh cổ thụ Bồ Đề cũng không lớn. Ta đã biết. Diệp Phong gật đầu, thần thức liếc nhìn xung quanh, ý đồ tìm ra thông đạo vũ trụ có khả năng tồn tại. Chương 2635. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Lần trước kẻ địch đến là vào thời điểm nào? 9.990 năm hơn trước, tính thời gian thì chắc mấy năm nữa sẽ tiếp tục mở ra. Nhưng vạn năm chỉ là thời gian đại khái mà không phải chính xác. Có khi là hơn 11.000 năm mới mở ra, có lúc là hơn 9.000 năm, bình quân lại mới là vạn năm. Nghe vậy, Diệp Phong bừng tỉnh. Hắn căn dặn chân linh của cổ thụ Bồ Đề rằng một khi có ngoại địch xâm lấn thì dùng phá quân kiếm mâu trấn áp trước, tạm thời không giết để hắn đến đích thân nghiên cứu. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đi một mình sâu trong sa mạc thê lương. Một người một kiếm một bầu rượu, dưới trời chiều, nhìn chân trời xa xăm, tìm kiếm tri âm ở nơi nào. Diệp Phong uống rượu thuốc của Long nhân tộc, vác Thái Sơ kiếm phôi, tắm mình trong ánh tà dương đỏ rực mà nhớ lại Ngự Linh Thiên Tôn Vũ Khiết và Phá Quân Thiên Tôn Mộng Trần. Gào, trong sa mạc ngẫu nhiên sẽ có cuồng phong quét đến. Trên mặt đất, vô số cát bụi phóng lên tận trời, đất cát cực mịn không ngừng va chạm phát ra thanh âm chói tai. Ồ, Diệp Phong bỗng nhíu mày, bởi vì dưới cồn cát ở phía xa, hắn nhìn thấy một phần bia đá đột nhiên xuất hiện, vội vàng đi qua xem xét rồi phủi sạch cát bụi xung quanh ra. Oanh, một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cát đường kính 100 mét, sâu mấy chục mét, rốt cục cũng lộ ra toàn bộ bia đá đó. Nó là một mảnh vỡ, chỉ có đủ một góc, nhưng dù vậy bia đá khổng lồ đó cũng rộng vài chục thước, dày 3 mét, dài mấy chục thước, phía dưới mặt cắt có hình dạng răng lược lởm chởm. Mặt ngoài tấm bia đá còn có vô số trận văn huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảo. Diệp Phong cẩn thận quan sát thì lập tức biến sắc. Trận văn trên đó lại tương tự với cánh cổng vực ngoại trong tinh không, nhưng càng thêm huyền ảo, rất có thể là mảnh vỡ thông đạo của Đại Lục Thiên Cương dẫn ra bên ngoài. Bia đá này nhất định không chỉ có một khối. Diệp Phong ôm suy nghĩ này, đầu tiên là giơ bia đá khổng lồ này lên, phát hiện nó còn nặng hơn một thế giới vô số lần, nếu không phải bị pháp tác lực trường trói buộc thì nó có thể dựa vào trọng lực của mình đâm thủng luôn cả Đại Lục Thiên Cương. Vèo, Diệp Phong mang theo bia đá bay đi, căn cứ vào trận văn pháp tác trên đó để tiến hành cảm ứng và tìm kiếm những mảnh vỡ khác. Sau nửa canh giờ, hắn đi đến một hồ nước khô cạn gần đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, đáy hồ khắp nơi là đá vụn, Diệp Phong tìm kiếm trong đó, rất nhanh đã phát hiện một mảnh vỡ bia đá dài 10 mét, ẩn chứa trận văn đồng nguyên. Lại tìm ra một khối, hắn căn cứ vào khí tức trên đó để tiếp tục tìm kiếm trong chiến trường viễn cổ, thời gian từ từ trôi qua. 3 ngày sau, Diệp Phong đi vào một mảnh bình nguyên yên tĩnh không người. Ầm ầm, hắn tiện tay vứt toàn bộ mảnh bia đá vỡ mà mấy ngày qua tìm kiếm được lên mặt đất. Hy vọng có hiệu quả, Diệp Phong lẩm bẩm rồi bắt đầu chắp vá. Khi từng khối bia đá được tổ hợp lại, trận văn của chúng cấu kết với nhau, đồng thời cấp tốc khép lại, mặt ngoài có ánh sáng màu vàng nhạt lưu chuyển, trông có vẻ rất thần thánh. Một khắc sau, tất cả mảnh vỡ bị gắn lại trở thành một thứ tương tự như tế đàn, cái bệ là hình mâm tròn có 9 thềm đá, đường kính 300 mét, cao 9 mét. Ở trung tâm cái bệ mâm tròn kia có một bia đá cao 100 mét, rộng vài chục thước, dày 3 mét màu xanh nhạt đang đứng sừng sững. Rốt cục cũng ghép lại xong, Diệp Phong lẩm bẩm rồi mở ra động sát chi nhãn. Danh tự: cánh cổng vực ngoại. Phẩm giai: cấp vũ trụ. Giới thiệu: cánh cửa vũ trụ hai chiều, có thể tự do ra vào vũ trụ hải và vũ trụ song sinh, cứ mỗi vạn năm là có thể hội tụ lại một lần, mở ra thông đạo vũ trụ. Ghi chú: sau khi bổ sung năng lượng có thể rút ngắn chu kỳ mở ra thông đạo trên phạm vi lớn. Nhìn thấy cái này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Đây thật sự là thông đạo hai chiều, có lẽ cường giả tương tự như Trương Ngư Tiên Đế vũ trụ hải đã thông qua cánh cổng vực ngoại này để tiến vào chiến trường thời viễn cổ của Đại Lục Thiên Cương. Nhìn cánh cổng vực ngoại này, Diệp Phong sờ sờ cằm. Vào lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Trần, bọn họ đi vào chiến trường thời viễn cổ, lúc ấy xuất hiện một đám lam sa nhân, là Mộng Trần xung phong đánh chết chúng nó. Sau đó Diệp Phong bế quan vạn năm, khi hắn xuất hiện lần nữa thì Mộng Trần đã là tiên đế tầng 100 đỉnh phong. Sau đó Trương Ngư Tiên Đế đáng sợ tiến vào chiến trường thời viễn cổ rồi tùy ý giết chóc. Khoảng cách giữa hai lần đại khái là vạn năm. Kết hợp với điều này, Diệp Phong cơ bản xác định cánh cổng vực ngoại này đã bỏ cường địch vũ trụ hải vào, còn chuyện nó được ai sáng tạo thì Diệp Phong không rõ. Có nên rót năng lượng cho nó hay không? Diệp Phong nhìn cánh cổng vực ngoại rồi rơi vào trầm tư. Rót năng lượng vào thì hắn có thể sớm mở ra thông đạo vũ trụ này, chân thân có thể tiến vào vũ trụ hải, nhưng có quỷ mới biết bên ngoài liên kết với nơi nào. Lỡ sau khi đi ra ngoài mà trùng hợp đụng phải tên bán bộ thiên tôn kia của Thâm Uyên tộc. Hừm, không đúng, ta sợ cái gì chứ? Diệp Phong bỗng nghĩ đến một vấn đề. Hắn có được hai thần binh cấp chuẩn thiên tôn là Vạn Linh Bảo Bình và Phá Quân Kiếm Mâu, cho dù đối mặt với cường giả bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc thì cũng có thể đuổi theo đối phương mà đánh. Được rồi, thử mở ra thôi. Diệp Phong tập trung dẫn năng lượng tới, không ngừng rót vào cánh cổng vực ngoại để toàn thân nó sáng lên. Nhưng sau một lát, cánh cổng vực ngoại đã ngừng sáng, khôi phục dáng vẻ phủ kín vết rạn như trước đó, khiến trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Diệp Phong vội vàng tiến hành nghiên cứu, sau một lúc lâu rốt cục cũng hiểu ra, nhất định phải là bản nguyên vũ trụ tán phát ra sau khi sinh linh vũ trụ hải chết thì mới có thể làm nguồn năng lượng mở cửa. Chương 2636. Xem ra phải đi đến một cánh cổng vực ngoại khác để bắt cá của vũ trụ hải mới mở thông đạo này ra được. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Sau một khắc, hắn biến mất tăm hơi. Trong tinh không vũ trụ mênh mông, Diệp Phong đẩy mây mù ra rồi giáng lâm đến một tinh không đang bị sương mù hỗn độn che phủ, xuất hiện trước một cánh cổng vực ngoại, đột nhiên hắn phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Cạc cạc, ăn ngon, ma thú của Hắc Ngục mở cái miệng rộng ra, hai chân trước không ngừng bắt lấy cá của vũ trụ hải đi qua cánh cổng vực ngoại rồi đưa vào miệng mình, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Diệp Phong, sao tiểu tử ngươi lại tới đây? Trong khoảng thời gian gần đây ngươi rất nổi danh, giết luôn cả băng hạt trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc, lợi hại. Ma thú của Hắc Ngục tán dương. Diệp Phong đi đến gần đó mà cười nói, sao lợi hại được tiền bối, một ngụm táp đến mấy con cá. Này, đừng nói nữa, hiện tại ta cũng chưa chắc đánh được với ngươi. Cho nên ta phải ăn nhiều cá của vũ trụ hải một chút mới có thể gia tăng chiến lực, ma thú của Hắc Ngục cười hắc hắc và nói. Ăn cá còn có thể gia tăng chiến lực. Diệp Phong nhíu mày, đánh giá ma thú của Hắc Ngục thì phát hiện nó đã biến thành sinh mệnh năng lượng pháp tắc thuần túy, cũng tương tự với Trương Ngư Tiên Đế trước đây gặp phải. Trước đó ta chỉ mạnh hơn Tiên Đế tầng 100 bình thường một chút, đại khái là chiến lực vương giả 3 sao. Hiện tại ấy à, ta đã luyện hóa số lượng lớn cá của vũ trụ hải để cải tạo mình thành sinh mệnh năng lượng pháp tắc, chiến lực thăng lên đến khoảng vương giả 7 sao, đã rất lợi hại, ma thú của Hắc Ngục đắc ý nói. Với tu vi của ngươi cộng thêm chiến lực này thì sao ta là đối thủ của ngươi được? Diệp Phong cười nói, hiện tại ma thú của Hắc Ngục đã tương đương với tứ đại thần vương địa thiên huyền hoàng của đại lục thiên cương thiên. Cho dù là dưới tình huống Diệp Phong không sử dụng chiến lực vô hạn thì cũng chưa hẳn đánh được với nó. Hắc hắc, tiểu tử ngươi chớ khiêm nhường, tiên đế hơn tầng 80 mà đã có chiến lực này, chờ ngươi đột phá tiên đế tầng 90 thì ta còn có thể là đối thủ của ngươi sao? Ma thú của Hắc Ngục nói, có lẽ là trước đó ăn cá dính kẽ răng nên nó dứt khoát dùng một cái móng vuốt xỉa răng, nhìn thật không văn minh. Nói đi thì phải nói lại, bây giờ chắc ngươi có thể đi ra ngoài vào bất cứ lúc nào đúng không? Diệp Phong hỏi, đúng. Không sai, ma thú của Hắc Ngục gật đầu, trông vẻ mặt rất đắc ý, từ lần trước luyện hóa một con cá vũ trụ hải cấp tiên đế tầng 100, ta đã thực hiện lột xác, có thể rời khỏi Hắc Ngục Phong bất cứ lúc nào, không còn bị hạn chế nữa. Vậy thật quá sung sướng còn gì? Diệp Phong nói, ai, ngươi đến đây làm gì? Ma thú của Hắc Ngục bỗng nghĩ đến điểm này, lập tức hồ nghi hỏi. Ta đến bắt một ít cá của vũ trụ hải. Diệp Phong nói ra mục đích của mình, cười như không cười mà hỏi, chắc ngươi không ngăn cản ta đâu đúng không? Khụ khụ, ma thú của Hắc Ngục bỗng hắng giọng một cái rồi nghiêm mặt, ta là loại người này sao? Vậy ta đi lấy cá. Diệp Phong đưa tay chộp về hướng cánh cổng vực ngoại, mấy con cá vũ trụ hải cấp tiên đế tầng 80 bay tới từ trong đó, chúng đã mất mạng, bị hắn bắt lấy rồi ném vào tiểu vũ trụ phong ấn. Ngươi muốn bao nhiêu? Ma thú của Hắc Ngục hỏi. Không nhiều, chỉ cần một chút thôi. Diệp Phong nói, nhưng ba ngày tiếp theo, Diệp Phong bắt được tận mấy trăm con cá vũ trụ hải. Năng lượng tổng cộng sánh ngang với tiên đế tầng 100 như Trương Ngư Tiên Đế. Diệp Phong, người gọi đây là một chút à? Phải là tỷ cái chút chút đi. Ma thú của Hắc Ngục trợn trắng mắt. Cáo từ, Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian nên mang theo tất cả cá của vũ trụ hải bay về phía nơi xa, rất nhanh đã biến mất tăm hơi. Cái tên này, đang làm gì đây? Ma thú của Hắc Ngục trừng mắt nhìn, lén lút đuổi theo. Thế giới tinh không bắc vực, Diệp Phong đi vào thế giới thiên hư. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện ma thú của Hắc Ngục cũng theo tới. Nhưng hắn không ngăn cản. Tiểu tử ngươi lén lút nghiên cứu cái gì đó? Chẳng lẽ lại bố cục gài bẫy gì nữa? Ma thú của Hắc Ngục gân cổ lên mà quát. Kín tiếng một chút đi. Diệp Phong nói xong rồi chui xuống sâu vào lồng đất, xuất hiện trước cửa ra vào của đại lục thiên cương. Đây là nơi nào? Ma thú của Hắc Ngục đuổi sát theo, phát hiện nơi này rất lạ lắm. Mình căn bản chưa từng tới bao giờ, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi đoán xem. Diệp Phong nói xong thì trực tiếp đi qua cửa ra vào, tiến vào đại lục thiên cương. Ma thú của Hắc Ngục sau lưng vẫn luôn theo đuôi, nhìn quanh bốn phía, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc. Nửa khắc sau, ở gần cánh cổng vực ngoại, Diệp Phong lấy mấy trăm con cá vũ trụ hải ra rồi trực tiếp nghiền nát, hóa thành bản nguyên vũ trụ hùng hồn rót vào cánh cổng vực ngoại, khiến nó lại tỏa ra quang huy lộng lẫy. Ông, cánh cổng vực ngoại vốn đã vỡ vụn thành rất nhiều phần. Nhưng bởi vì hấp thu số lượng lớn bản nguyên vũ trụ nên khe hở khép lại trong nháy mắt, trở nên lành lặn như lúc ban đầu. Tại sao không mở ra? Diệp Phong nhíu nhíu mày, vội vàng tiến hành nghiên cứu cánh cổng vực ngoại, cuối cùng đã cho ra kết luận. Lại phải kéo dài, mặc dù cánh cổng vực ngoại hút đầy năng lượng, nhưng bởi vì đã từng bị người ta đánh nát nên cho dù bây giờ đã khép lại cũng cần thời gian nhất định để mở ra thông đạo. Cho nên hắn nhất định phải chờ đợi. Thời gian này khoảng chừng một năm. Chương 2637. Đây là cái gì? Ma thú của Hắc Mục đứng một bên rất hiếu kỳ, sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình chưa từng tới nơi này, còn nữa, đây là nơi nào? Đây là cánh cổng vực ngoại, cũng tương tự như nơi trước đó chúng ta nán lại. Nhưng vật này cần hấp thu bản nguyên vũ trụ mới mở ra được, ta tính toán một chút thì còn cần khoảng một năm mới có thể vận hành bình thường. Còn vị trí hiện giờ của chúng ta tên là Đại Lục Thiên Cương. Diệp Phong giải thích, cái gì, Đại Lục Thiên Cương? Ma thú của Hắc Mục lập tức trừng to đôi mắt. Ngươi biết nơi này? Diệp Phong nhíu mày, đương nhiên biết, trước đây ta ra mắt phân hồn của Phá Quân Thiên Tôn, biết được mảnh đất ngài ấy chứng đạo chính là một nơi tên là Đại Lục Thiên Cương. Ta vốn cho rằng nơi đó đã bị hủy, không nghĩ tới vẫn tồn tại. Ma thú của Hắc Mục lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, thì ra ngươi quen biết Phá Quân Thiên Tôn. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hiểu ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, bố trí trận pháp xung quanh cánh cổng vực ngoại để tránh có người tới gần. Ai, đi thôi, hắn mặc kệ ma thú của Hắc Ngục rồi trực tiếp đi ra ngoài. Này, chờ ta một chút, ma thú của Hắc Ngục cũng không cảm thấy rất hứng thú với Đại Lục Thiên Cương, vừa nghĩ tới cánh cổng vực ngoại ngoài kia còn có rất nhiều cá nên cũng chạy theo. Sâu dưới mặt đất thế giới thiên hư, Diệp Phong đứng trước cửa ra vào, ngẫm nghĩ rồi trực tiếp đánh nát không gian nơi đây, khiến cánh cửa tiến vào Đại Lục Thiên Cương nghiêng lên phía trên rồi nằm ở một sơn cốc phong cảnh tươi đẹp của thế giới thiên hư. Sau đó hắn rời đi. Nơi này không có gì chơi vui cả, vẫn là cánh cổng vực ngoại cũ tốt hơn, có thể ăn cá. Ma thú của Hắc Ngục cũng rời khỏi Đại Lục Thiên Cương, nó ngáp một cái rồi xé rách hư không, tiến về một cánh cổng vực ngoại khác. Trong tinh không, Diệp Phong đang chuẩn bị trở về tông môn. Lần này đi ra ngoài rất lâu, cũng không biết hiện tại trong tông môn như thế nào. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày. Tiểu vũ trụ, ở vị trí rất gần thất thải ngộ đạo trà thụ xuất hiện một cơn gió lốc linh khí rất mạnh lao thẳng về hướng một gốc cổ thụ. Bề ngoài của cây cổ thụ này rất giống cây dừa, cao chừng 100 mét, trên đỉnh có một trái cây hình tròn màu vàng óng cao khoảng một thước đang tham lam hấp thu linh khí thiên địa gần đó, bên trong truyền ra tiếng tim đập rất mạnh khỏe. Sinh mệnh linh trùng sắp xuất thế, Diệp Phong sờ sờ cầm rồi cười nói. Đây là thiên tài địa bảo được ban thưởng khi giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông đột phá 100 vạn vạn tỷ, sau đó nó được Diệp Phong trồng vào tiểu vũ trụ, chờ mong nó dựng dục ra sinh mệnh mới. Bây giờ rốt cục nó cũng sắp xuất thế. Trên giới thiệu có nói sinh mệnh mới do sinh mệnh linh chủng dựng dục ra có trí tuệ và ngộ tính cực cao, có được thể chất cấp thánh thể, cũng không biết chiến lực cụ thể như thế nào. Diệp Phong rất chờ mong. Thánh thể chính là thể chất đỉnh cấp, mặc dù bây giờ vũ trụ đã tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, số lượng thánh thể tăng thêm rất nhiều so với trước kia, nhưng mặc kệ là ở thế giới nào thì thánh thể vẫn rất cường hãn. Hơn nữa chiến lực của thánh thể cũng rất cao. Trong vũ trụ song sinh, dù là loại thánh thể nào sau khi đại thành thì chiến lực tối thiểu cũng là vương giả 3 sao. Chớ xem thường chiến lực vương giả 3 sao. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ song sinh, chiến lực của tu hành giả được chia thành chiến lực bình thường và chiến lực vương giả. Bất kỳ người nào đạt tới chiến lực vương giả cũng là vua của cùng cấp trên phần lớn các ngôi sao sinh mệnh. Mà người trở thành tiên đế thì kém nhất cũng là chiến lực vương giả 1 sao. Nói cách khác, có được chiến lực cấp vương giả dù chỉ là 1 sao kém nhất thì cũng có được tiềm chất trở thành tiên đế. Chiến lực vương giả 3 sao đã coi như cấp tinh anh trong những tiên đế bình thường, còn 4 sao đến 6 sao chính là cấp cường giả. Vương giả 7 sao trở lên chính là đỉnh cấp, nhưng chiến lực 7 sao trở lên quá ít. Đừng nhìn hiện tại trong vũ trụ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mãnh nhân cùng cấp có chiến lực vương giả 7 sao, nhưng sinh linh vũ trụ lên đến con số bao nhiêu. Dù là ngôi sao sinh mệnh cỡ lớn nào cũng có được mấy chục đến trên 100 tỷ tu hành giả, trong đó chỉ có 1-2 người có chiến lực cấp vương giả. Có thể nói, thánh thể một khi xuất thế liền có chiến lực vương giả 3 sao là nhân tài kiệt xuất, là tinh anh chân chính, và cũng là người ứng cử tiên đế tương lai. Loại người này thì càng nhiều càng tốt. Vèo, một bóng dáng vàng óng bay tới rồi cấp tốc đáp xuống bên cạnh Diệp Phong, đó chính là Thiên Đạo Linh Hầu. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đang tu hành trong tiểu vũ trụ. Lão đại, có chuyện gì vậy? Lúc này Thiên Đạo Linh Hầu đã là tiên đế tầng 50, nhưng chiều cao của hắn ta vẫn tương đương với trước đó. Đứng bên cạnh Diệp Phong mà chỉ đến bả vai hắn, trông hắn ta mi thanh mục tú, quả thật là một mỹ hầu vương chân chính. Diệp Phong chỉ vào sinh mệnh linh chủng đang hấp thu linh khí, một sinh mệnh mới sắp ra đời. Sinh mệnh mới, Thiên Đạo Linh Hầu hiếu kỳ. Đôm đốp, có lôi đình cuồn cuộn đánh xuống thứ quả không lớn nằm trên cây kia, khiến bên trong hiển lộ ra một bóng người nhỏ nhắn, nhìn giống như thiếu niên hoặc một đứa trẻ. Khí tức của sinh mệnh mới rất mạnh, Thiên Đạo Linh Hầu nhỏ giọng nói. Mặc dù còn chưa ra đời, nhưng sinh mệnh sắp sinh ra này có khí tức đã sánh ngang với tiên tôn, nếu xuất thế thì có lẽ sẽ đạt tới trên tiên đế tầng 1, Sinh mệnh mới này được dựng dục trong tiểu vũ trụ, trong lúc đó được thất thải ngộ đạo trà thụ bồi dưỡng, đã khai phá kích phát ra tiềm lực, tất nhiên cũng không kém. Diệp Phong giải thích. Chương 2638. Thánh thể có chiến lược tối thiểu là vương giả 3 sao, nhưng đó là loại thánh thể không am hiểu chiến đấu. Nếu là loại thể chất thích hợp chiến đấu như đấu chiến thánh thể thì vừa ra đời đã là vương giả 5 sao trở lên, thậm chí là chiến lược vương giả 7 sao. Đôm đốp, không ngừng có lôi đình giáng xuống, đánh cho cây cây dừa cao trăm mét kia rì rào run rẩy, phiến lá không ngừng rơi xuống. Không bao lâu sau, trên cây chỉ còn lại một quả trái cây lẻ loi trơ trọi. Nó tham lam hấp thu chất dinh dưỡng rồi co rụt lại, giống như là một trái tim đập mạnh nhịp nhàng. Sắp ra đời rồi, Diệp Phong nói, soạt soạt. Ngay sau đó một lôi đình đánh xuống, quả trái cây bỗng nổ tung, mặt ngoài xuất hiện một đồ đằng mắt dọc màu tím đậm, dùng đồng tử cắn nuốt lôi đình. Dẹt dẹt dẹt, lôi đình kinh khủng lan tràn ra bốn phía, nhưng cũng không đả thương được mắt dọc này, mà lại bị nó cắn nuốt, khiến nó dần dần trở nên nội liễm, hóa thành một đứa trẻ cao 1m2. Nó môi hồng răng trắng, trông rất đáng yêu. Chỉ nhìn thoáng qua thì đứa trẻ này không khá gì nhân tộc bình thường, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện mi tâm của nó tồn tại một đồ đằng mắt dọc màu tím đậm. Ầm ầm, trên bầu trời còn có lôi đình bùng nổ. Sao còn chưa kết thúc? Thiên đạo linh hầu chớp chớp đôi mắt to hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Đứa nhóc này sắp đột phá. Diệp Phong lập tức nhìn ra manh mối. Đứa em bé ba mắt này vừa ra đời đã là tiên đế tầng 1, nhưng trong cơ thể vẫn tích góp pháp tắc hùng hồn, có thể xúc tiến tu vi tăng lên, cho nên còn có thể độ kiếp. Chát, càng ngày càng nhiều lôi đình giáng xuống, thanh thế to lớn, có thể chém giết cả tiên đế tầng 3. Thiên nhãn. Lại nghe đứa bé ba mắt kia hô to, mặc dù giọng nói này nghe có vẻ non nớt, nhưng cũng mơ hồ lộ ra uy nghiêm, lúc này đồ đằng mắt dọc trên mi tâm của hắn chậm rãi mở ra, để lộ một con mắt dọc màu tím đậm thật sự. Ông, ánh sáng chói mắt bùng nổ từ trong đó rồi bổ vào những lôi đình đó, khiến chúng cùng sụp đổ, hóa thành bản nguyên nồng đậm rồi rơi xuống giống như mưa to. Đứa bé ba mắt tắm mình trong cơn mưa bản nguyên, tu vi dần dần tăng lên, tiên đế tầng 2, tiên đế tầng 3. Sau nửa canh giờ, lôi kiếp trên trời biến mất, rốt cuộc tu vi của đứa bé ba mắt cũng ổn định lại, đạt đến tiên đế tầng 10. Tiên đế tầng 10, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiên đạo linh hầu tràn đầy kinh ngạc, vừa ra đời đã có tu vi này, thật là nghịch thiên, mạnh hơn ta nhiều. Vèo, đứa bé ba mắt đáp xuống mặt đất, tò mò nhìn Diệp Phong và thiên đạo linh hầu, con mắt dọc màu tím đậm trên mi tâm lại hóa thành một đồ đằng mà không phải chân chính. Hắn nhìn Diệp Phong, không ngừng chớp mắt suy nghĩ. Sau một hồi, cha... Đứa bé ba mắt hô to, thiên đạo linh hầu phun nước ra tại chỗ. Diệp Phong cười khổ, vuốt vuốt đầu đứa bé ba mắt mà thấm thía nói, đứa nhỏ, ta không phải cha của ngươi, ngươi có thể gọi ta là sư phụ, hoặc là trưởng môn. Vậy cha ta là ai? Đứa bé ba mắt trừng mắt nhìn, còn rất ngây thơ. Diệp Phong giải thích, ngươi là chân linh tiên thiên do thiên địa dựng dục ra, mảnh thiên địa này mới là phụ mẫu của ngươi. Đứa bé ba mắt cái hiểu cái không? Lão đại, nếu đứa bé ba mắt này đã ra đời, hay là ngài đặt tên cho nó đi. Thiên đạo linh hầu đứng một bên giật dây, làm khó Diệp Phong tệ khoảng đặt tên. Chuyện đặt tên này, Diệp Phong sờ sờ cằm, ấp úng. Nhưng rất nhanh hắn nhớ tới thần tướng trước đó đã luận bàn với mình trên đại lục thiên cương, đối phương cầm cây thương ba mũi hai lưỡi trong tay, giống như là một nhân vật nào đó trong thần thoại. Đối phương họ Dương, cứ gọi là Dương Thiên đi, Diệp Phong nói. Dương Thiên Bá, cái tên này rất hay. Thiên đạo linh hầu cẩn thận chiêm nghiệm rồi gật đầu. Dương Thiên Bá, đứa bé ba mắt trừng mắt nhìn. Phi, là, Dương Thiên, lỗ tai ngươi mọc ở chỗ nào vậy? Diệp Phong gõ gõ đầu thiên đạo linh hầu, bĩu môi mà tức giận nói. A, à, là Dương Thiên, thiên đạo linh hầu gãi đầu một cái, lúng túng thẻ lưỡi. Dương Thiên đứng bên cạnh vẫn mang đầy vẻ ngây thơ. Nó vừa ra đời, có được 10 pháp tắc thiên nhãn, tiềm lực trời sinh đã hoàn toàn được khai phát ra nên mới tăng lên tới tiên đế tầng 10, tu vi cũng không thấp. Nhưng suy nghĩ của nó vẫn là một tờ giấy trắng. Dương Thiên, tiếp theo ta sẽ dạy ngươi cách xử sự và tri thức văn hóa trong cuộc sống, thuận tiện phổ cập cách cục thế giới bên ngoài cho ngươi. Diệp Phong chậm rãi nói, thiên phú bẩm sinh của Dương Thiên đã được khai phát xong, nhưng không có nghĩa là tu vi đã đến phần cuối. Sau này nó tiếp tục cố gắng tu hành rồi tiến vào ao chuyển sinh bản thăng cấp để cường hóa tiềm lực, có thể duy trì tốc độ phá cảnh cực nhanh. Chỉ chớp mắt đã trôi qua nửa ngày. Dương Thiên không hổ là tiên đế tầng 10, bộ não được khai phát cực cao, năng lực học tập mạnh, mặc dù vừa ra đời nửa ngày mà đã nắm giữ tình huống cơ bản của ngoại giới, cũng tương đương với một người sống và lớn lên ở Thần Châu. Tam quan của nó cũng được Diệp Phong bồi dưỡng ra, nhưng con đường tương lai của nó còn rất dài, hiện tại chỉ là giai đoạn khởi bước mà thôi. Dương Thiên, thiên phú của ngươi không tệ, tu vi cũng không thấp, sau mấy tháng nữa chờ Phiếu Miểu Tông chúng ta tuyển nhận đệ tử đời thứ 12, ta hy vọng ngươi có thể đàn áp những người khác, thông qua khảo hạch đệ tử. Diệp Phong gửi gắm kỳ vọng vào Dương Thiên. Phiếu Miểu Tông, đệ tử đời thứ 12. Dương Thiên rất hiếu kỳ, chỉ vào Thiên Đạo Linh Hầu, hắn cũng là đệ tử của tông môn sao? Ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Ha ha, đương nhiên là ta lợi hại, nhưng ta không phải đệ tử của Phiếu Miểu Tông, mà là chức vị tương tự như trưởng lão hộ pháp, cũng là thành viên tông môn. Thiên Đạo Linh Hầu cười hắc hắc. À, thì ra là thế. Dương Thiên gật gật đầu. Cho nên người nguyện ý gia nhập Phiếu Miểu Tông không? Diệp Phong hỏi lại lần nữa. Đồ nhi nguyện ý, Dương Thiên trịnh trọng nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, về sau gia nhập tông môn phải cố gắng thêm mới được. Diệp Phong vuốt vuốt đầu Dương Thiên, khóe miệng hiện ra nụ cười ấm áp. Chương 2639. Được, đệ tử nhất định cố gắng. Dương Thiên trịnh trọng gật đầu. Thiên Đạo Linh Hầu ôm lấy bả vai Dương Thiên, nói đi thì phải nói lại, người có thể chất gì? Chiến lực khởi bước là vương giả mấy sao? Chiến lực thì không biết. Dương Thiên lắc đầu, thể chất tên là Thiên Nhãn Thánh Thể. Thiên Nhãn Thánh Thể, Thiên Đạo Linh Hầu là lần đầu tiên nghe thấy loại thể chất này, không biết chiến lực như thế nào, rất muốn luận bàn với Dương Thiên một trận, thế là hắn ta gửi lời mời. Hầu ca, người muốn luận bàn với ta? Dương Thiên chớp mắt to, rất sợ hãi. Nó đã biết Thiên Đạo Linh Hầu là tiên đế tầng 50, một sợi lông khỉ trên người cũng có thể chém giết mình. Sợ cái gì, ta và ngươi đánh nhau cùng cấp. Thiên Đạo Linh Hầu cười hắc hắc và nói, hơn nữa ta không sử dụng kiếm. Binh khí của hắn ta không phải côn bổng, mà là một thanh trường kiếm sắc bén. Đánh nhau cùng cấp, vậy được, Dương Thiên gật đầu, nó có được Thiên Nhãn Thánh Thể, mà trước đó Diệp Phong đã nói chiến lực trời sinh của Thánh Thể rất cường đại, đánh nhau cùng cấp thì chưa chắc nó đã sợ vị hầu ca Thiên Đạo Linh Hầu này. Để công bằng, ta trực tiếp phong ấn tu vi và nhục thân của tiểu hầu tử, cả cường độ hồn phách cũng bỏ áp xúc đến tiên đế cấp 10. Diệp Phong nói, hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện này, để hai bên xem như đánh nhau cùng cấp thật sự. Một lát sau, trên một mảnh bình nguyên của đại lục siêu cấp, nơi này bị Diệp Phong lập nên cấm chế, cho dù là tiên đế tầng 81 cũng không cách nào tạo thành hư hại quá lớn trên bình nguyên, là chốn luận bàn lý tưởng nhất trong tiểu vũ trụ. Đông đông đông. Thiên Đạo Linh Hầu và Dương Thiên cùng đi vào bình nguyên. Một khí tức kỳ diệu bùng nổ trong nháy mắt. Thiên Đạo Linh Hầu phát hiện tu vi của mình đã bị áp xúc đến tiên đế tầng 10, sức mạnh nhục thân hùng mạnh cũng cực tốc suy yếu đến trình độ tương tự. Không hổ là lão đại, thật lợi hại. Thiên Đạo Linh Hầu sợ hãi thán phục, chợt nhìn về phía Dương Thiên, Tiểu Thiên, người ra tay trước đi. Thiên Đạo Linh Hầu được Diệp Phong trợ giúp nên đã sớm học được chiến lực vô hạn tầng thứ nhất, cộng thêm chiến lực vương giả 7 sao đỉnh cấp nên hắn ta rất tự tin. Được rồi, Dương Thiên gật đầu, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, sát thần chi quang. Vừa dứt lời, đồ đằng thiên nhãn trên mi tâm của Dương Thiên bỗng hóa thành con mắt chân thật, một chùm sáng hủy diệt nóng rực bắn ra từ con mắt màu tím đậm đó. Đùng, Thiên Đạo Linh Hầu né tránh không kịp, bị sát thần chi quang đáng sợ kia bắn xuyên thủng cánh tay, sau đó ánh sáng lực trường đặc thù bùng nổ, đánh bay hắn ta đi vài trăm mét. Lợi hại như vậy, Thiên Đạo Linh Hầu kinh hô, chiến lực này tối thiểu cũng là vương giả 7 sao. Không sai, Diệp Phong tán thưởng, hắn đang quan sát cuộc chiến, phân tích ra chiến lược của Dương Thiên, cảm thấy chỉ dựa vào sức mạnh và thủ đoạn pháp tắc thần thông của nó thôi thì đến khoảng vương giả 5 sao. Nhưng nếu Dương Thiên thi triển thiên nhãn thì chiến lược sẽ tăng vọt gấp 5 lần, tương đương với vương giả 7 sao. Ha ha, thú vị, ta cũng phải xuất lực đây. Thiên Đạo Linh Hầu cười to và nói, bỗng thiêu đốt sinh mệnh lực tràn trề của mình, chiến lược tăng vọt gấp 2, trong nháy mắt đã đi vào cấp độ vương giả bát tinh đỉnh cao. Oanh, chỉ một quyền mà Thiên Đạo Linh Hầu đã đánh Dương Thiên bay đi vài trăm mét, chiếm hết thượng phong. Thiên nhãn, huyễn cảnh. Dương Thiên gầm nhẹ, thiên nhãn trên mi tâm bùng nổ ra một mảnh hào quang có tác dụng mê huyễn, nuốt hết khu vực có phạm vi vài trăm mét bao gồm cả Thiên Đạo Linh Hầu. Trong ảo cảnh, Thiên Đạo Linh Hầu phát hiện mình đã lạc mất phương hướng, căn bản thấy không rõ cảnh vật bốn phía, đành phải vung vẩy nắm đấm lung tung đánh về hướng làm hắn ta cảm thấy tồn tại nguy hiểm. Nhưng sau một khắc, chát, một sát thần chi quang phóng tới từ một bên, đánh bay Thiên Đạo Linh Hầu không kịp né tránh ra ngoài. Còn có tác dụng mê huyễn, không tệ. Diệp Phong rất hài lòng với thiên nhãn của Dương Thiên. Thiên nhãn có thể mê hoặc đối thủ, còn có thể tiến hành công kích, cái này rất lợi hại, miễn cưỡng xem như cả công lẫn thủ, có thể giúp Dương Thiên đối đầu trực diện với cường giả đỉnh cấp. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Dương Thiên vẫn còn quá ít, Mặc dù chiến lực đỉnh phong có thể tiếp cận vương giả 7 sao đỉnh phong, nhưng chẳng mấy chốc hắn sẽ bại bởi thiên đạo linh hầu. Diệp Phong thầm nghĩ, Dương Thiên vừa ra đời nửa ngày, mặc dù học tập rất nhiều tri thức, nhưng kinh nghiệm chiến đấu gần như bằng không. Trái lại thiên đạo linh hầu đã quá dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa còn tu luyện chiến lực vô hạn tầng thứ nhất, nếu thật sự đánh nhau thì có thể hoàn toàn đè ép Dương Thiên. Trong sương mù, thiên đạo linh hầu bị lần lượt đánh bay, nhưng cũng đã tổng kết ra phương pháp ứng phó. Hắn ta thông qua phương hướng chùm sáng mà ăn chọn mấy lần công kích để đoán được vị trí của Dương Thiên. Tìm ra ngươi rồi, thiên đạo linh hầu đột nhiên thiêu đốt sinh mệnh lực, rất nhanh đã tăng chiến lực lên 8 lần, trực tiếp từ vương giả 7 sao lên đến vương giả 9 sao đỉnh phong. Oanh, thiên đạo linh hầu tung ra một quyền bắn ra chùm sáng phóng tới chính giữa lồng ngực Dương Thiên. Oa, Dương Thiên phun máu ỏng ọc rồi đập mạnh xuống mặt đất, lồng ngực đã lõm xuống, xương cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, khí tức trở nên uể oải, không còn sức để đánh nữa. Thật đáng sợ, sắc mặt Dương Thiên tái nhợt, thiên nhãn trên mi tâm dần dần co vào bên trong rồi hóa thành đồ đằng màu tím đậm lần nữa. Ha ha, Tiểu Thiên, ngươi thua rồi. Thiên đạo linh hầu đi tới đỡ Dương Thiên dậy, tiêu hao sinh mệnh lực của mình chữa thương cho nó. Lúc này Diệp Phong đi tới, hắn chỉ khẽ vùng ống tay áo đã chữa khỏi thương thế của thiên đạo linh hầu và Dương Thiên, giúp họ quay về đỉnh phong đồng thời xóa bỏ cấm chế, khôi phục tu vi cho thiên đạo linh hầu. Các ngươi đều không tệ, Diệp Phong nói, sư phụ, ta còn quá yếu. Dương Thiên lại có chút ngượng ngùng nên gãi đầu một cái. Chương 2640, Diệp Phong nói, ngươi thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ngày sau cần luận bàn với mọi người nhiều hơn. Lấy chiến lực vương giả 5 sao cơ sở của ngươi cộng thêm thiên mắt thì có thể tiếp cận chiến lực vương giả 7 sao đỉnh phong, cũng xem như đỉnh cấp. Nói đến đây, hắn cảm thấy mình rất kiếm lời. Dương Thiên thật không hổ là một trong những ban thưởng lấy được sau khi giá trị danh vọng của tông môn đột phá 100 vạn vạn tỷ, vừa ra đời đã là tiên đế tầng 10, còn có chiến lực vương giả 7 sao. Cố gắng thêm một chút cũng có tư cách chứng đạo. Bỗng nhiên, Diệp Phong ý thức được một vấn đề. Thời đại này có rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp, đặt trong thịnh thế đỉnh phong ngày trước thì thiên kiêu đỉnh cấp có được tư cách chứng đạo cũng chỉ có 10 mấy 20 người. Mà bây giờ phiếu miểu tông đã có 10 người. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Cơ Tử Linh, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi đều là người có tư cách chứng đạo. Ha ha, Tiểu Thiên, chiến lực của ngươi đúng là không tệ, nhất là thiên nhãn có tác dụng mê huyễn, nếu không phải do ngươi không có đủ kinh nghiệm, không biết sau khi thi triển sát thần chi quang của thiên nhãn đáng lẽ nên lập tức thay đổi phương vị thì ta cũng không thể đánh bại ngươi nhanh như vậy. Thiên Đạo Linh Hầu cười ha ha, à, ta quên mất, lúc này Dương Thiên mới biết nguyên nhân mình chiến bại. Lập tức lộ ra vẻ mặt hối hận. Được rồi, tiếp theo ta mang các ngươi trở về tông môn. Đã một thời gian ta chưa trở về, cũng không biết trong tông môn như thế nào rồi. Diệp Phong đầy cõi lòng chờ mong. Lần trước khi đi ra ngoài, hắn đã dặn dò lò luyện đan 9 sao cố gắng luyện đan, đã lâu như vậy cũng không biết đối phương luyện chế được bao nhiêu mộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan. Ha ha, đi, về nhà. Thiên đạo linh hầu dùng cánh tay mọc đầy lông khỉ ôm lấy bả vai Dương Thiên, lanh lợi mà đi theo sau lưng Diệp Phong. Vèo, ba người lao vào hư không, khi xuất hiện đã đứng trong tinh không mênh mông. Diệp Phong xem xét phương hướng rồi dẫn hai người về tới phiếu miểu phong. Trên đỉnh núi, gió nhẹ mát lạnh. Diệp Phong đưa tay chỉ xuống phiếu miểu tông và bạch phù thành càng xa xôi phía dưới rồi nói với Dương Thiên, từ hôm nay trở đi, đây chính là nhà của ngươi. Nhà, Dương Thiên chấn động trong lòng, nhìn phiếu miểu tông trước mắt mà nhanh chóng ghi khắc sâu trong đầu, rốt cuộc không cách nào xóa nhòa. Từ hôm nay trở đi, nó đã có nhà. Nơi này sẽ trở thành bến cảng ấm áp. Trên đỉnh phiếu miểu phong, một bóng dáng tuyệt đẹp xuất hiện. Toàn thân nàng lan tỏa quang huy mẫu tính, ánh mắt ôn nhu đối mặt với Diệp Phong. Trưởng môn, ngài đã trở về. Cung Thanh Thu là người đầu tiên chú ý tới Diệp Phong trở về, dù sao nàng vẫn luôn phóng thích thần thức quan sát đỉnh phiếu miểu phong, muốn biết Diệp Phong có xuất hiện hay không. Rất nhanh, nàng chú ý tới Dương Thiên, lập tức như bị sét đánh. Đây là... con của Diệp Phong sao? Trời ạ, khoảng thời gian này trưởng môn đi sinh con sao? Thân thể Cung Thanh Thu run lên, liên tục lui về phía sau. Đây là Dương Thiên, sinh mệnh mới mà ta sử dụng linh chủng thiên địa để bồi dưỡng ra, có được thiên nhãn thánh thể, bây giờ là tiên đế tầng 10. Ta định để hắn ở trên phiếu miểu phong, đồng thời sang năm trở thành đệ tử đời thứ 12. Diệp Phong giải thích, hắn cũng không biết vừa rồi Cung Thanh Thu đã tưởng tượng ra trò hay gì. À, sinh linh thiên địa à? Cung Thanh Thu tằng hắng một cái, hơi cúi người che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, sau đó bình phục cảm xúc trong lòng. Tiểu Thiên, đây là Cung Thanh Thu trưởng lão thủ tịch của phiếu miểu tông chúng ta, cũng là vị trưởng lão đầu tiên của Phiếu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong bắt đầu giới thiệu. Ra mắt trưởng lão A-di, Dương Thiên nói. A-di, Cung Thanh Thu nghe thấy xưng hô của Dương Thiên thì suýt đã phun ra. Nhưng nghĩ đến tuổi của nàng cũng không nhỏ, từ khi ra đời đến bây giờ đã vài chục năm, bị Dương Thiên gọi là A-di cũng phải. Cung trưởng lão, mặc dù Tiểu Thiên vừa ra đời khoảng nửa ngày, nhưng ta đã dạy bảo cho hắn, đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng chiến lược mạnh nhất đã tiếp cận vương giả 7 sao đỉnh phong, tính ra cũng rất lợi hại. Diệp Phong lập tức bổ sung, vương giả 7 sao đỉnh phong, Cung Thanh Thu hít vào một hơi khí lạnh, chiến lược này cũng xem như đỉnh cấp cho dù là trong toàn bộ Phiếu Miểu Tông. Chiến lược của đệ tử Phiếu Miểu Tông cũng rất cao, bởi vì toàn thể thành viên đã ngâm qua ao chuyển sinh bản thăng cấp, tiềm lực được khai phá hơn mấy chục lần, căn cơ vô cùng hùng hậu, chiến lược kém nhất cũng là vương giả 3 sao. Đương nhiên, đa số đều là cấp độ này. Trong toàn thể thành viên Phiếu Miểu Tông, chiến lược vương giả 3 sao chiếm đến 9 phần, vương giả 4 sao đến 6 sao thì chiếm gần 1 phần. Chiến lược vương giả 7 sao trở lên mới có khoảng 100 người, chỉ chiếm 1 phần ngàn. Cho nên Dương Thiên được xem như chiến lược đỉnh cấp. Cung trưởng lão, người an bài chỗ ở cho Tiểu Thiên, có thể giới thiệu hắn và Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy quen biết nhau, dù sao ngày sau đều là sư tỷ sư đệ cùng đời. Diệp Phong dặn dò một câu, thuộc hạ tuân mệnh. Cung Thanh Thu gật đầu, nhìn về phía Dương Thiên và lộ ra nụ cười ôn nhu hiền lành, Tiểu Thiên, để Cung A-di dẫn người đi xuống đi. Được rồi, tạ ơn A-di. Dương Thiên được Cung Thanh Thu nắm tay, cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn Diệp Phong và Thiên Đạo Linh Hầu, bàn tay nhỏ còn lại không ngừng vung vẩy, sợ sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Ha ha, ta đi chơi với ngươi. Thiên Đạo Linh Hầu xung phong nhận việc, đi theo bên cạnh Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.